Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, thèm ăn gây hỏa. Trên trời không trăng, bóng đêm đen chìm, một sợi gió mát đất bằng mà lên, trong nháy mắt lướt qua bụi cỏ, treo lên gò núi, tiếp tục xoay quanh không thôi. Nơi đây có lẽ ở vào Xích Hà Phong ba bên ngoài 40 dặm. Lại đi hướng bắc đi thì là tươi tốt núi rừng cùng kéo dài bát ngát núi non trùng điệp. Nếu như rời đi Linh Hà Sơn hoặc là một đầu đường đi, về phần có hay không tu sĩ canh giữ, tạm thời không được biết. Sau một lát, bốn phía không thấy dị thường, gió mát rung dâng lên, xẹt qua bầu trời đêm hướng tây lướt tới. Bất quá chốc lát, đúng là hóa thành bạch quang có chút chớp động, thế đi đột nhiên tăng nhanh, liền giống như là một đạo phong ảnh, lại như bầu trời đêm dưới một mảnh tới lui sương mù. Thoáng qua ở giữa, lại toàn bộ mất đi rồi tăm hơi. Giây lát, 300 dặm bên ngoài sơn cốc bên trong, một sợi gió mát mất mà xuất hiện lại, lần cận lần theo một gốc cổ thụ chợt nhưng mà trên. Tiếp theo xoay quanh tại rậm rạp tán cây ở giữa, ngay phía trước bên ngoài mấy dặm, một tòa chiếm đất hơn 100 dặm ngọn núi vắt ngang mà lên. Bốn vách tường vách núi, cao ngất ngàn trượng, rất giống giữa thiên địa một vách tường, trang nghiêm thần bí mà lại nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nếu là phương hướng không sai, đây cũng là Tử Hà Phong. Gió mát giống như tại ngưng thần quan sát, y nguyên không thấy dị trạng. Chốc lát, gió mát rơi xuống ngọn cây, lặng lẽ bay về phía trước đi, mà còn chưa tới gần, lại tại trăm trượng nơi xa trần chờ, lập tức lần theo chân núi chậm rãi đi vòng. Hắn rất là cẩn thận, không chút hoang mang vây quanh Tử Hà Phong dạo qua một vòng. Chính như Kỳ Tán Nhân tại Ngọc Giản bên trong bàn giao, Tử Hà Phong bốn phía cũng không trận pháp bảo vệ, mà cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cũng nên thân lâm thực địa xem xét một phen. Quả nhiên, một đường thông suốt, kế tiếp là từ vách đá leo trèo mà lên, vẫn là từ dưới mặt đất chui vào đâu. Nhớ kỹ tàng kiếm các ở vào Tử Hà Phong đỉnh núi chính. Bốn phía xung quanh trải rộng lâu các điện các cùng các đại trưởng lão động phủ. Có chút sai lầm, chắc chắn kinh động bốn phương. Gió mát yên tĩnh vượt qua rừng cây, đá cương vị, tại ngọn núi chính bắc một mặt vách đá trước chậm rãi ngừng lại. Hắn tựa hồ có rồi tính toán, không lại trì hoãn, trực tiếp nhào về phía vách đá, mà mới nghĩ chui vào núi đá thời khắc, lập tức hiện ra một đạo bọc lấy tia sáng nhàn nhạt bóng người. Chính là Vô Cữu bộ dáng. Hắn tại núi đá bên trong nguyên nơi xoay tròn, phát giác hành động không ngại, lúc này mới yên lòng lại, nhưng lại bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hiểu độn pháp bên trong, chỉ có minh hành thuật cùng phong hành thuật còn tính thành thạo. Minh hành thuật tất nhiên thần dị, lại càng thêm sở trường tại phi nhanh, muốn tại dưới mặt đất đi xuyên tự nhiên, còn phải mượn nhờ thổ hành thuật cùng quỷ hành thuật, mà thổ hành thuật cùng quỷ hành thuật còn chưa tinh thông. Rất là tạm được, bây giờ chỉ có thể đem tất cả độn pháp hỗn tạp sử dụng. Tạm thời một nồi quái, đây cũng là ngộ nhập tiên đồ xấu hổ. Luôn luôn dở ương ương mà lại không nhưng làm sao. Vô Cữu làm sơ nghỉ ngơi, chui về phía trước, dần dần tới gần ngọn núi Phúc Địa, phát giác thần thức bên trong có chỗ dị dạng, mà núi đá cách trở, thần thức còn sót lại dưới thường ngày ba thành uy lực. Nếu là độn thổ đi nhanh, có lúc chỉ có thể nhìn ra ngoài ngàn trượng xa, mà lại bốn phía xung quanh khác biệt, thêm chút vô ý liền sẽ bỏ sót bỏ qua. Hắn vội vàng ngừng lại, lần nữa ngưng thần xem xét mà như có chỗ nghĩ. Bên ngoài hơn 10 trượng, hình như có pháp lực tồn tại. Không cần suy nghĩ nhiều, đó là trận pháp cấm chế, mà người ở chỗ này hơi có vẻ oi bức. Dù cho linh lực hộ thể, cũng có thể phát giác được vô hình cực nóng nương theo lấy nồng đậm linh khí chậm rãi vọt tới, khiến người vì đó tinh thần chấn động, nhưng lại ẩn ẩn e ngại bất an. Vô Cửu không dám hướng phía trước, bấm pháp quyết thẳng đến sâu dưới lòng đất bỏ chạy. Kỳ tán nhân ngọc giản bên trong có qua giản lược ghi chép. Tử Hà Phong dưới mặt đất sắp đặt trận pháp, vì giam cầm linh mạch tác dụng. Trừ cái đó ra, lão đạo cũng không nhiều làm nhắc nhở, mà càng nhiều trận pháp thiết tại ngọn núi bên trên, đồng dạng cũng là càng thêm hung hiểm tồn tại. Sau một lát, Vô Cửu không thể không ngừng lại rồi, càng hướng dưới mặt đất, càng phát cực nóng khó nhìn, mà kia giam cầm linh mạch trận pháp, y nguyên vô cùng vô tận lại không gặp sơ hở, nương tựa theo tu vi của mình, khó mà tìm ra mánh khóe. Đã vậy đường không thông, chỉ có thể thay chỗ đi. Vô Cửu quay người trở về bỏ chạy, cẩn thận lý do, không có thẳng lên, mà là lặng yên xuyên ra vách đá đi vào nguyên nơi, lại tiếp tục hóa thành một sợi gió mát, lần theo vách đá thẳng đến đỉnh núi. Cũng không lâu lắm, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Cùng lúc đó, một đạo tia nắng ban mai xé mở đêm tối bao phủ mông lung bên trong. Xích Hà Phong trên cung điện lâu các lờ mờ có thể thấy được trời đã sáng. Vô Cửu bỗng nhiên giật mình, bỗng nhiên nhẹ nhàng rời đi vách núi thẳng đến dưới mặt đất đâm vào. Cho đến ngoài trăm dặm mới nhảy ra mặt đất đi nhanh mà đi. Bận rộn rồi nửa đêm, vậy mà quên rồi canh giờ. Mặc dù chưa từng thấy rõ Tử Hà Phong toàn cảnh, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ ít nếm thử rồi các loại độn pháp dung hợp, cũng xác nhận chui vào Tử Hà Phong đường tắt. Đợi buổi chiều lại đến, Xích Hà Phong dưới, một sợi gió mát chạy như bay mà tới, thoáng phân biệt phương hướng, trực tiếp chui vào núi đá vách đá, lại một đường đi lên trên, trong nháy mắt xuyên qua chân núi mà đến đỉnh núi động phủ bên trong. Lập tức hiện ra Vô Cửu thân ảnh mệt mỏi, lại không kịp chậm khẩu khí, vội vàng mở ra động phủ trận pháp. Ngay sau đó liền nghe có người hiếu kỳ nói, ngươi cái này muốn đi rồi nơi nào nha? Ta chỗ nào cũng không có đi, Vô Cửu theo âm thanh qua loa nhấc chân đi ra ngoài. Huyền Ngọc người ở trước cửa, đúng lúc hướng lui về phía sau mấy bước, theo lấy đường núi lay động, cả người hắn cũng tải theo lấy phiêu hốt, nhưng lại mang theo không hiểu mỉm cười, hai mắt bên trong quỷ dị không ngừng. Ha ha, ta ở chỗ này chờ thời gian dài. Ai ngờ trong động không người đáp lại. Vô Cửu đục ra động phủ, dương mắt nhìn hướng bốn phương, phụ cận vẫn là mây mù vùng núi tràn ngập, biểu lộ ra khá là ảm đạm khó lường. Nơi xa thì là ánh sáng vạn đạo, sắc trời rực rỡ, ngươi như trong động tĩnh tu, không nên không có phát giác nha. Hẳn là Dạ Du đi rồi. Ha ha, Huyền Ngọc y nguyên không buông tha, cười đến mập mờ. Vô Cửu này mới thu hồi ánh mắt, khóe miệng nhếch lên, ta tại đi hị đâu, cũng không thể cởi chuồng gặp ngươi a. Hắn lời nói thô tục, đầy mặt không quan tâm. Huyền Ngọc thần sắc cứng đờ, vùng tay áo khoát tay, giống như trước mặt thối không ngửi được, rất là chán ghét bộ dáng. Thân là tiên giả, chính là ăn gió uống sương nhã sĩ, có người lại là như thế thô bỉ không chịu nổi, xác thực để hắn không có gì để nói. Mà Vô Cửu đối phó tự cho là thanh cao người rất có một bộ, há miệng liền ngăn chặn rồi Huyền Ngọc nghi vấn, lập tức lại là thần sắc cứng lại, trên dưới dò xét nói, a, sắc trời còn sớm, ngươi tại sao nhiễu ta thanh tịnh? Huyền Ngọc lắc lắc đầu, kiệt lực tán đi không vui, ta không biết ngày đêm cùng ngươi ở đây tĩnh tu, chợt có sở ngộ, tự nhiên chia sẻ. Ai ngờ ngươi cũng là để cho cửa không mở, xác thực làm người ta mất hứng. Hắn hời hợt qua loa nói lấy, ngược lại nhìn gần nói, Linh Hà Sơn sắc thu rất đẹp, sao không ra ngoài thưởng ngoạn một phen đây? Vô Cửu hừ lấy một tiếng, liền muốn cự tuyệt, nhưng lại tâm tư khẽ động, thuận miệng đáp lời, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, còn không biết nơi nào phong cảnh rất là cảnh đẹp ý vui. Huyền Ngọc lại là có chút khẽ giật mình, ánh mắt lấp lóe, đưa tay sờ lên cằm, trầm ngâm nói, từ đây tới nam mấy trăm dặm, có phiến xương trắng rừng, tận vì ngàn năm cổ mộc cùng nhiều vô số kể kỳ hoa dị thảo. Rất là không kém, quá xa, ra rồi sơn môn hướng tây, ngoài trăm dặm có cái thải vân cốc, trong cốc quả thụ đông đảo, đều là thế gian hiếm có. Ta thích ăn trái cây, mà lại đi nhìn một cái, thỉnh cầu dẫn đường, Vô Cửu hai tay vỗ một cái, không kìm được vui mừng. Huyền Ngọc không nói thêm lời, xoay người rời đi, Vô Cửu nhíu mày lại, con mắt chuyển động, đưa tay phong bế động phủ, này mới nghiêng đầu bày ra trầm tư hình dáng chậm rãi đi theo. Mà hắn khởi hành thời khắc, lại quay đầu nhìn hướng dưới chân mà vẻ mặt nghi hoặc. Đã từng một đôi oan gia, bây giờ dường như thành rồi hảo hữu, lẫn nhau kết bạn xuyên qua truyền tống trận, lại từ Linh Hà Thai tiến về Sơn Môn. Huyền Ngọc cũng rất giống thật sự quên đi rồi hiềm khích lúc trước. Giữa đường chỉ điểm lấy Linh Hà Sơn các nơi phong cảnh. Bất quá, rời đi Linh Hà Thai thời điểm, hắn cùng hai vị trông coi trận pháp tu sĩ bàn giao rồi vài câu. Là ý nói, người nào đó phiền muộn khó nhìn, ra cửa dạo chơi, nếu như trưởng lão truy cứu, có hắn đảm đương, vân vân, trận pháp mở ra. Thông hướng ngoài núi môn hộ bày biện ra đến. Một lát sau, đến rồi sơn môn bên ngoài. Huyền Ngọc chỉ rõ ràng phương hướng. Phía trước dẫn đường, có phải là vì rồi bận tâm người nào đó, cố ý bỏ qua phi kiếm mà đổi làm đi bộ. Vô Cửu thì là không nhanh không chậm, một bước bảy tám trượng sau đó mà đi. Trong tay lại là trong tối chụp lấy một khối linh thạch. Không quên mượn cơ hội khôi phục thể lực, sau một canh giờ, làm vượt qua mấy đạo chật hẹp khe núi, phía trước xuất hiện một tòa không lớn sơn cốc, bốn phía quần phong cao chót vót, trong đó cây rừng tươi tốt mà sương nhiễm lộng lẫy, nhìn xa xa, giống như mây tía từng mảnh, đi được tới gần, nhưng gặp trong rừng trên nhánh cây quả thực từng đống, màu sắc chói mắt. Rất là mùi thơm ngát thoải mái, có chút kinh động, chim bay thú đi, sáng rỡ ánh sáng mặt trời phía dưới, có một phen đặc biệt cảnh trí. Ha ha, đây cũng là thải vân cốc, mặc dù bất quá hơn 10 dặm, lại có hoang dại quả thụ vô số, mà lại hiếm có người đến, bây giờ trở thành rồi chim thú đoàn tụ địa phương. Huyền Ngọc thế đi không ngừng, rất là nhẹ nhõm tùy ý. Vô Cửu sau đó trái phải nhìn quanh, đầy mắt hiếu kỳ. Sơn cốc bãi cỏ trên trải rồi một tầng chín mọng mục nát trái cây cùng lá rụng, khắp nơi có thể thấy được chim thú chân ngấn, biểu lộ ra khá là bừa bộn không chịu nổi, mà nhánh cây trên y nguyên treo đầy trái cây kia vàng, đỏ, đen, tím, pha tạp điểm điểm có chút mê người. Chỉ là những cái kia trái cây đều không gặp qua, có lẽ điển tịch bên trong có ghi chép, đây là đâm lê, lại tên thanh khí đan, đây là hồng đan quả, rất là chua ngọt ngon miệng, đây là dược hạnh, kỳ thực giã táo, đây là đỏ canh, thơm ngọt phi thường, đây là. Huyền Ngọc một bên phân trần, một bên hướng về phía trước đi, Vô Cửu đã là nhịn không được. Mũi chân một điểm thả người vào rừng, tiện tay quào loạn, hái được trái cây nhâm nhi thưởng thức, đã nhưng thật xa đến, cũng nên no bụng có lộc ăn mới là, những này dã quả trời sinh mà dài, khó gặp, mặc kệ là chua ngọt, đều tươi mỹ dị thường, liền tại hắn ăn đến miệng đầy thơm ngát thời khắc, Huyền Ngọc tại phía trước giễu cợt nói. Những cái kia nát trái cây tục không chịu được, thật sự là thật là không có kiến thức. Này tiêu diêu quả, mới là tiên phẩm linh vật, Vô Cửu tự mình nắm lấy đủ mọi màu sắc trái cây. Bận không qua nổi, triển khai tay áo ôm lấy. Vừa ăn vừa đi, dần dần đến rồi sơn cốc chỗ sâu. Đã thấy Huyền Ngọc đứng tại một mảnh bãi cỏ trên. Bốn phía nhẹ nhàng thoải mái, mà cách đó không xa thì sinh ra một gốc hơn người cao cây cối. Thân cành cầu sinh, cành lá xanh biếc, thoạt nhìn rất là bất phàm. Đặc biệt là chạc cây giữa còn kết nước cờ 10 khỏa đỏ trái cây. Trứng gà lớn nhỏ đều trong suốt mượt mà lại tản ra nồng đậm dị hương, khiến người nghe thấy liền không khỏi lòng say thần mê mà thèm nhỏ dãi ba thước. Đồ tốt. Vô Cửu đi tới gần gật lấy đầu, rất biết hàng bộ dáng, lại vội vàng nắm lên một cái trái cây ném vào trong miệng. Phốc, một tiếng, nước hoa quả bắn tung tóe. Này mới mang theo vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, mơ hồ không rõ hỏi, này Tiêu Diêu quả, có gì thuyết pháp nha? Huyền Ngọc không hổ là trúc cơ tu sĩ, rất là đọc nhiều mạnh nhớ, cao giọng lại cười, ha ha, này quả không chỉ mùi vị thơm ngọt, có ích khi dưỡng thần tác dụng, còn có thể cường thân kiện thể, tăng cao tu vi, cổ tịch làm chứng, ăn được Tiêu Diêu quả, một bước nhưng thành tiên. Người hỏng cùng không hỏng, quan tâm phẩm hạnh, lại không chậm trễ hắn dáng dấp anh tuấn, miệng mới tốt, tu vi cao, lúc này Huyền Ngọc chính là một người như vậy, mà người nào đó thèm ăn, cũng là một loại ham mê. Bất quá, có lúc thèm ăn gây họa. À, thật chứ, thật, ta muốn nếm thử, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vô Cửu trong miệng ăn, ánh mắt nhìn thấy, nhấc chân đá hướng quả thụ, lập tức lốp bốp, rơi xuống hơn 10 quả trái cây. Hắn xoay người cúi người đi nhặt, trong tay áo trái cây lại rơi mất một nơi. Hắn không quan tâm, hai tay cào loạn nhét vào trong miệng, tiếp lấy, phốc, phốc, mực quả trái cây xuống rồi bụng. Hắn bưng lấy một đống trái cây xoay người lại, lau sạch lấy khóe miệng nước hoa quả. Hắc hắc vui mừng mà nói, vừa mê vừa say, ăn ngon, a, mà hắn nói còn chưa dứt lời. Thần sắc quái dị, nụ cười cứng đờ, chân cẳng mềm nhũn, đúng là chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN